Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3458, tìm kiếm đầu mối 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, là Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành cũng không đem nơi này coi như là trường kỳ nơi ở. Bọn hắn tới nơi này, còn có việc của mình, tóm lại muốn rời đi chỗ nên, có thể làm cho Vân Chi Bộ Lạc tự mình giải quyết sự tình. Bọn hắn tận khả năng không được chen chân, bất quá có chút sự tình, bọn hắn lại muốn cùng tộc trưởng nghe ngóng một chút. Chờ lúc đó mở xong, nhìn xem tộc trưởng đi ra, Mạc Liên Thành lôi kéo Khúc Đàn Nhi tiến lên. Đàn Nhi, chúng ta trước cùng tộc trưởng bọn hắn tâm sự. Nguyên bản, hai người là nghĩ cùng tộc trưởng tâm sự. Không ngờ tới, tộc trưởng trực tiếp đuổi các trưởng lão, để hai vợ chồng tiến vào trong nhà đá. Cửa đóng lại, kiên cố tường đá đem ngoại giới ồn ào âm thanh cho ngăn cách ra. Đối đầu lão tộc trưởng Tiêu Túc gương mặt, vợ chồng hai người không tự giác mà cũng đi theo nghiêm túc lên. Trước mặt tộc trưởng, cùng trận đánh lúc trước lão tộc trưởng, có chút không giống. Lão tộc trưởng chống quải trưởng, vẫn như cũ bước chân run rẩy, ngồi vào chính mình vị trí bên trên, ngước mắt lúc, ánh mắt của hắn tĩnh mịch, tựa hồ trầm ngâm một hồi, mới mở miệng. Tiểu huynh đệ, tiểu cô nương, các ngươi không phải còn có một vị khách nhân à, đem hắn cũng mời ra đi. Lão tộc trưởng chỉ là thánh đàn lão đại, đại mao bọn hắn ghé vào bên cửa sổ thời điểm, cũng trông thấy thánh đàn lão đại. Đến về sau, Khúc Đàn Nhi đem thánh đàn thu vào mi tâm, cũng không có tận lực tránh đi đại mao bọn hắn. Bởi vậy, lão tộc trưởng biết rõ thánh đàn lão đại tồn tại, vợ chồng hai người không chút nào kỳ quái. Bất quá, lão tộc trưởng muốn gặp thánh đàn lão đại. Khúc Đàn Nhi trong lòng còn có nghi vấn, nhưng không nói gì thêm. Nàng một điểm mi tâm, thánh đàn liền suý đi ra, nàng gọi một tiếng. Lão đại, cùng lúc đó, thánh đàn lão đại hư ảnh cũng xuất hiện tại hắn bọn họ trước mắt. Mạc Liên Thành giới thiệu nói, cái này là sư tôn ta đại nhân, ngừng lại nói, cái này là Vân Chi Bộ Lạc tộc trường, đoạn này thời gian, nhờ có hắn thu lưu ta cùng Đàn Nhi. Thánh đàn lão đại đi ra về sau, đầu tiên là nhìn vợ chồng hai người liếc mắt. Lại nhìn thấy lão tộc trưởng trên mặt, liền hiểu được. Thánh đàn lão đại bình tĩnh mà gật đầu một cái, quyền tác chào hỏi, liền hơi đi qua. Thật là hoàn toàn như trước đây mà cao đại thượng a. Khúc Đàn Nhi yên lặng nhổ nước bọt, lão tộc trưởng hoàn toàn không ngại, cùng hơi có vẻ lãnh đạm lão cùng lắm đồng dạng. Hắn ngược lại cẩn thận nhận rõ thánh đàn lão đại hai mắt, mặc dù không có biểu thị cái gì, nhưng là... Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành hiểu rõ lộ ra cảm giác được. Làm thánh đàn lão đại xuất hiện thời điểm, hắn bỗng nhiên hồi hộp, cùng, nhìn thấy thánh đàn lão đại về sau, hắn chợt lóe lên thất vọng. Chẳng lẽ, tộc trưởng muốn gặp thánh đàn lão đại, là đem thánh đàn lão đại nghĩ sai thành người khác? Hai người nhìn nhau liếc mắt, từ lẫn nhau ánh mắt tìm tới đồng dạng nghi vấn. Bọn hắn không có hỏi, lão tộc trưởng nhưng cùng thánh đàn lão lớn một chút đầu. Dẫn đầu nở nụ cười khổ. Vợ chồng nhỏ hai người đã không tầm thường người, vị này các hạ đồng dạng cao thâm mặt chắc. Tộc trưởng dừng lại một chút, lại nói, ta trước kia còn trong lòng còn có may mắn, suy đoán hai vị cùng ta Vân Chi Bộ Lạc sâu xa, mới có thể nói đi ra, gặp một lần vị này khách nhân, không có nghĩ rằng là ta nhạy cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị sư tôn này đại nhân, cùng hắn tổ bất luận cái gì một vị tổ tông đều không có quan hệ. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi có thể cảm giác được lão tộc trưởng bi thương, hai người không nói gì. Ngược lại là thánh đàn lão đại mở miệng, nếu thật là ngươi tổ tiên trong đó một vị, có thể an bài đến quý tộc sự tình, nhưng không lộ diện, chứng minh hắn không muốn gặp các ngươi, ngươi hà tất cưỡng cầu. Cưỡng cầu a, lão tộc trưởng sững sờ, nhưng khoảng cách về sau, nghiêm túc gật đầu. Các hạ nói là, cách chương.